Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1503, vẩn đục hồng trần. Cũng có nữ thần, không gian đặc thù bên trong không có thời gian khái niệm. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, nhàn như tuyết trên thân màu đen quang diễm, đột nhiên ẩn chui vào trong cơ thể, cũng không thấy nữa bóng dáng. Mà nhàn như tuyết ban đầu vốn cũng không lấy mảnh vải thân thể. Giờ phút này thì biến đến càng thêm óng ánh tinh khiết. Giống như phẩm chất thượng thừa nhất như thủy tinh sáng long lanh. Lộng lẫy rung động lòng người. Vẻ quyến rũ tự nhiên. Giờ phút này lại có thiên ti vạn lũ giống như thánh khiết bạch quang. Theo nhàn như tuyết thể nội lóe ra. Đem nàng cả người đều phủ lên đến mỹ lệ không gì sánh được. Cao nhã xuất trần, quý khí bức người, ngực lớn tỉ mị lực, giống như có tăng lên vô số cấp bậc nha. Thiên diện híp mắt, trong giọng nói mang theo một tia ghen tị và vẻ hâm mộ. Nhẹ giọng tự lẩm bẩm, Diệp Thiên cũng chú ý tới thiên diện nói chuyện này, vốn là xinh đẹp lệ vô song nhan như tuyết. Này lúc làm cho người tâm động khí chất, càng là từ trong ra ngoài phóng xuất ra, một hít một thở ở giữa đều hàm xúc lấy chọc người tâm hồn mị lực. Cho dù là Diệp Thiên loại này duyệt mỹ vô số thế hệ, cũng không khỏi đến lòng sinh tự ti mặc cảm cảm giác. Thiên diện liên tục vỗ mạnh đầu, nhỏ giọng lầu bầu, là ta sai, nhìn đến lúc này ngực lớn tỉ. Ta mới ý thức tới chính mình lúc trước lời nói. Quả thực là 10 phần sai. Trên đời này là thật có nữ thần tồn tại. Dù là ngực lớn tỷ cũng đồng dạng cần kéo liệc đánh giám. Nhưng ngực lớn tỷ lại là chân chính nữ thần. Cao cao tại thượng, quan sát dưới chân chúng sinh buồn vui vui mừng khổ. Yên tâm thoải mái tiếp nhận thời gian nam nhân đối nàng quỳ bái. Như thế gian. Thật có nữ thần, như vậy, không phải ngực lớn tỷ không còn gì khác. Thiên diện lời nói này, lộ ra có chút trước sau mâu thuẫn, nói năng lộn xộn, nhưng cũng đủ để chứng minh lúc này nội tâm của nàng chấn kinh. Nhìn lấy gần trong gang tấc nhan như tuyết, Diệp Thiên trong đầu thì vô ý thức hiện ra mỹ nhân sư phụ kinh diễm tuyệt thế phong thái. Đợi một thời gian. Có 5 tháng cùng lịch duyệt tẩy lễ nhan như tuyết, nhất định có thể tốt đẹp nhân sư phó cùng so sánh. Diệp Thiên những năm gần đây, được chứng kiến đủ loại hình, mỗi cái quốc gia mỹ nữ, nhưng lại không một người có thể cùng mỹ nhân sư phụ. Đánh đồng, trong lòng hắn, mỹ nhân sư phụ đẹp, đã mỹ ra độ cao mới, khó có thể dùng lời nói văn tự để hình dung, đẹp đến mức. Tận cùng không biết mỹ, đối mặt với nhan như tuyết mỹ lệ, từ trước đến nay đối dung mạo của mình vô cùng tự tin đỗ yêu. Giờ phút này cũng không khỏi đến tự ti mặc cảm giác sâu sắc chính mình trước kia không biết trời cao đất rộng. Đồng thời, đỗ yêu vậy mà ma xui quỷ khiến đối nhan như tuyết lòng sinh một loại nào đó bẩm sinh nguyên thủy. Ý nghĩ, muốn cùng nhan như tuyết. Phát sinh loại chuyện đó. 3. Đỗ yêu duy nhất một tia lý trí. Làm cho giật nảy mình đánh cái dùng mình. Bỗng nhiên vung tay lên. Lại nặng lại vang một bàn tay. Rơi ở trên mặt. Mãnh liệt đâm đau cảm giác. Để cho nàng lòng tràn đầy kiều diễm ý nghĩ. Trong khoảnh khắc còn như tan thành mây khói giống như hóa thành vô hình. Thiên diện đỏ mặt. Nàng thình lình cũng có được cùng Đỗ Yêu liếc một chút ý nghĩ. Hiển nhiên cũng nhìn ra Đỗ Yêu suy nghĩ trong lòng, giống như cười mà không phải cười mềm mại âm thanh trêu chọc nói. Yêu tình tỉ tỉ, ngươi không dùng tự mình hại mình, ngươi có dạng này cách nghĩ. Điều này nói rõ hai ta đều là người bình thường, nếu như không có phương diện kia ý nghĩ, nhưng là nguy hiểm rồi. Không chỉ có là Đỗ Yêu cùng thiên diện hai nữ trầm mê tại nhan như tuyết. Mỹ lệ bên trong thì liền trẻ người non dạ tiểu mễ cha. Cũng phát ra cơ hồ tại bản năng tiếng kinh hô. Vô cùng khoa trương oa oa kêu to. Như Tuyết tỷ tỷ quá đẹp, thật xinh đẹp, quả thực cũng là nữ thần cấp bậc tồn tại a. Ta sau khi lớn lên cũng phải trở thành Như Tuyết tỷ tỷ dạng này nữ thần. Đúng lúc này, Nhan Như Tuyết đường cong uyển chuyển thân thể, dị thường rõ ràng run rẩy một chút, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, giống chấn kinh nai con giống như, bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, như dòng nước yêu kiều lưu động tại Diệp Thiên chóp mũi sơn chi hoa hương khí tức. Cùng trong ngực Nhan Như Tuyết hỏa nhiệt lăn đàm thân thể. Đều tại thời khắc này làm cho Diệp Thiên đáy lòng nào đó sợi dây nhảy một chút, chăm chú kéo căng lên, thể nội phảng phất tại trong nháy mắt thiêu đốt lên vô tận ngọn lửa, hiện lên cháy mạnh chi thế, muốn đem hắn đốt hóa thành tro tàn. Diệp Thiên không phải là không có ôm qua nữ nhân, trước lúc này cũng không phải là không có ôm qua Nhan Như Tuyết, nhưng lúc này ôm lấy Nhan Như Tuyết mang đến cho hắn cảm thụ lại là trước đó chưa từng có. Thân thể nguyên thủy phản ứng cùng lý trí tỉnh táo hình thành mãnh liệt so sánh rõ ràng. Nhan Như Tuyết không đến mảnh vải thân thể, quạnh quẽ như băng, rực nóng như lửa, thuần triệt như thủy, mềm mại như bông vải, ấm áp như xuân, như gió giống sương mù, tựa như ảo mộng. Các loại kỳ diệu cảm thụ khiến Diệp Thiên có thụ dày vò, lý trí muốn đem Nhan Như Tuyết từ trong ngực đẩy ra, nhưng thân thể bản năng lại làm cho hai tay của hắn càng một mực bảo trụ Nhan Như Tuyết tinh tế như eo thon chi. Bàn tay đầy đủ cảm thụ lấy Nhan Như Tuyết trơn nhẵn như gấm giống như da thịt. Ai, trước mặt mọi người thanh tú ân ái, là muốn gặp sét đánh. Thiên Diện liên tục trợn trắng mắt, có chút bất mãn đậu đen rau muống lấy, dắt Tiểu Mễ cha tay, than thở hướng một bên đi đến. Đến mức Đỗ Yêu cũng không tiện, ở tại Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết bên cạnh hai người, cơ hồ là vô ý thức hướng nơi xa đi đến. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này, Thiên Diện cùng Đỗ Yêu hai nữ tất cả đều tại thời khắc này. Nghe được Diệp Thiên, a, một tiếng, giống như giết heo kêu thảm, hai nữ nhịn không được đáy lòng hiếu kỳ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, Diệp Thiên chính vẻ mặt cầu xin, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, xấu hổ đến không còn mặt mũi giống như, đứng tại Nhan Như Tuyết trước mặt, mà Nhan Như Tuyết thì sắc mặt quạnh quẽ, mỹ lệ bên khóe miệng câu lên một vệt đạm mạc ngạo nghễ đường cong, trong mắt mang theo khinh miệt ánh mắt, đánh giá Diệp Thiên, Như Tuyết lão bà a, ta là lão công ngươi a, hàng thật giá thật lão công, ngươi không thể đối với ta như vậy nha. Cho cái táo ngọt đồng thời lại đánh một bàn tay, cái này quá âm hiểm. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, cẩn thận từng ly từng tí cười theo. Nhan Như Tuyết lạnh hừ một tiếng, trợn mắt chừng một cái, cũng không có phản ứng Diệp Thiên. Diệp Thiên không thể làm gì cảm khái nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, cổ nhân lão nhân gia ông ta thật không lừa ta. Nhan Như Tuyết sụ mặt lộ hung quang ánh mắt, chừng lấy Diệp Thiên, lại là không nói một lời lạnh lùng hừ một tiếng, làm cho Diệp Thiên tâm thần phát lạnh, im lặng le lưỡi, đằng sau lời nói tự nhiên cũng liền nửa chữ cũng nói không nên lời. Ta đã nói rồi, thanh tú ân ái, gặp sét đánh, lôi không bổ ngươi, các ngươi bản thân đến trước đòn khiêng phía trên. Thiên Diện lắc đầu thở dài, thân hình lóe lên, thuấn di đến Nhan Như Tuyết trước mặt, kéo Nhan Như Tuyết cánh tay, y như là chim non nép vào người giống như tựa ở Nhan Như Tuyết trên thân. Một mặt hạnh phúc ngọt ngào bộ dáng, mắt thấy Thiên Diện lại cùng Nhan Như Tuyết hình thành công thủ đồng minh trận doanh, Diệp Thiên cảm thấy đau cả đầu, vỗ đầu một cái, ra vẻ ủy khuất, cười khổ nói, các ngươi hai cái thì liên hợp lại khi dễ ta đi. Ai thời đại này a, người tốt khó làm, Nam nhân tốt, càng là khó làm, thua thiệt đến nữ nhân các ngươi còn mỗi ngày nói cái gì đó nam nhân tốt đều chết hết. Trên thực tế, nam nhân tốt không phải chết hết, mà chính là bị ngươi các ngươi bức cho chết. Ta muốn rời khỏi nơi này. Nhàn Như Tuyết rốt cục khẽ mở đỏ thắm môi, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí, nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.